Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4168, 18 tuyến người đại diện 12. Góc truyện audio.com. Không phải là Đường tỷ cảm thấy hắn sức chịu đựng không đủ. Muốn dùng rời gạch đến khảo nghiệm hắn a, nhưng là đi. Hắn cảm thấy chính mình nghị lực cũng khá. Không nghĩ tới, Đường quả nhặt lên một cục gạch, đưa cho cùng Vũ Chí Vi. Có thể đem khối này gạch đập mở sao? Dùng tay của ngươi, không cho phép dùng mặt khác công cụ. Vũ Chí Vi mang nghi hoặc thử một chút. Không được, cái này gạch rất cứng. Đập không nát, Đường quả đem tấm gạch cầm về. Bàn tay nho nhỏ đi lên vỗ. Cục gạch lên tiếng trả lời mà nát. Vũ Chí Vi, hắn nhìn xem cái kia chỉ nhỏ tiểu bạch bạch bàn tay. Vô ý thức lui lại một bước. Cái này, đây cũng quá đáng sợ đi. Trời ạ, hắn đến tột cùng cái gì người đại diện? Kỳ kỳ nói đúng, cái này người đại diện không đi làm diễn viên. Quá đáng tiếc, đây là nhập sai được chưa? Ngươi muốn luyện tập một trong số đó chính là đập quay đầu, đem nơi này cục gạch đều đập nát, hoặc là tách ra thành hai nửa. Muốn dùng tay, Vũ Chí Vi liền vội vàng lắc đầu. Đường tỷ, ta làm không được a, thật không được. Nam nhân không thể nói không được. Vũ Chí Vi, thật không được, nơi này cục gạch đều rất cứng. Hiện tại con em nhà giàu, đều hung mãnh như vậy sao? Đáng sợ, thật đáng sợ, khó trách nhân gia là con em nhà giàu a, tiểu Vũ. Ngươi đừng sợ, Đường tỷ, ta thật có chút sợ hãi. Đường quả vỗ vỗ Vũ Chí Vi bả vai. Không phải để ngươi hiện tại bổ. Cái này bổ cục gạch, còn là cần nhất định lưu trình. Đường quả chỉ một bên rộng lớn trên mặt bàn. Trước đêm nắm đấm luyện cứng rắn, mới có thể vào tay bổ quay đầu. Kỳ thật đây không phải là trọng yếu nhất. Ta chủ yếu là muốn để ngươi học mặt khác. Vũ Chí Vi đi tới xem xét, phát hiện cái kia rộng lớn trên mặt bàn. Có thật nhiều sách, những sách này bản, nhìn đều có chút năm tháng. Lần này cho các ngươi học tập thời gian là nửa năm. Nửa năm sau, ta định cho ngươi an bài một cái người thật tống nghệ tú. Vũ Chí Vi đến hào hứng, là cái nào tiết mục, đảo hoang sinh tồn, muốn an bài, liền an bài cái độ khó lớn nhất, đảo hoang sinh tồn cái này tiết mục độ khó rất lớn. Nhưng bên trên tiết mục lại rất dễ dàng, có thể nói bất luận cái gì nghệ nhân cũng có thể đi khiêu chiến. Chờ Vũ Chí Vi không sai biệt lắm học được nàng an bài chương trình học. Đi cái kia địa phương sinh tồn là dễ dàng. Vũ Chí Vi cũng là nheo mắt. Cái này tiết mục là có tiếng khó. Là từ máy bay trực thăng. Đem tất cả diễn viên ném tới một cái lạ lẫm hòn đảo nhỏ bên trên. Áp dụng cỡ nhỏ phi hành camera từng cái góc độ cùng quay. An toàn nhân viên cùng nhân viên y tế. Sẽ tại máy bay trực thăng bên trên chờ lệnh. Diễn viên sinh mệnh có nhất định cam đoan. Nhưng không ít còn là biết thụ thương, không chịu nổi cái này tiết mục tổ lộ ra ánh sáng suất rất lớn. Đồng thời xuất thủ còn hào phóng, khiêu chiến không thành công, cũng có thể lộ một chút mặt, khiêu chiến thành công, đến tiếp sau còn có tiết mục tổ cho tài nguyên, tiền bạc, khả năng hấp dẫn rất nhiều người đi, nhưng muốn đạt được những này, không phải đơn giản, nếu là làm trò hề, còn là dễ dàng tạo thành nhân khí tổn thất. Nhất là ngay từ đầu cũng bởi vì đủ loại tình trạng lui ra. Kia là nhất tổn thương nhân khí. Bởi vậy, vô số người muốn đi cái này tiết mục, cũng có rất nhiều nghệ nhân đối cái này tiết mục vô ý thức tránh đi. Không dám đi khiêu chiến, sợ xấu mặt, đến lúc đó phô thiên cái địa trào phúng, chính là hại lớn hơn lợi. Nếu có thể ở đảo hoang bên trên, tiếp tục sinh tồn 3 tháng, tại cả nước khán giả dưới mí mắt. Cái này người không muốn hỏa cũng khó khăn. Vũ Chí Vi cùng mặt khác nghệ nhân so ra, quá không có ưu thế. Đường quả dạy những vật này cho đối phương, chính là hy vọng hắn có thể cho mượn cái này ván cầu. Cách chương.